ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, cách bài trí đơn giản mà tao nhã. Từ Ôn Vân đi vòng qua bình phong thêu hoa 6 tấm, đến thư phòng bên trái, thấy trên bàn bày bút mực giấy nghiên, vài quyển tấu chương và văn thư hình chữ nhật nằm rải rác. Điều này tiết lộ một thông tin then chốt bất thường. Đây không phải là một kẻ thô kệch chỉ biết múa đao múa kiếm. Tuy không biết văn chương thế nào, nhưng hắn biết đọc biết viết. Cả đoàn tiêu sư, e rằng khó mà tìm được người vừa võ nghệ cao cường vừa có học thức như vậy. Cửa sổ trong phòng mở rộng ra ngoài, ánh trăng chiếu xiên xuống. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, chiếc áo choàng màu xanh lam nhạt làm dịu đi khí chất sắc bén trên người hắn. Dưới ánh nến vàng nhạt và ánh trăng trong vắt, hắn trông đặc biệt trầm ổn, toát lên khí chất lạnh lùng, tựa như bức tường thành sừng sững. Tim Từ Ôn Vân đập rất nhanh. Nàng vốn đã nghĩ sẵn lời nói dối trên đường đi, nhưng khi mục tiêu xuất hiện trước mắt, nàng lại đột nhiên căng thẳng và chột dạ. Nàng chỉ khẽ khom người hành lễ, do dự không biết bắt đầu thế nào, thì người đàn ông đã lên tiếng trước. Việc cô nương nhờ vả, trong đoàn tiêu sư có rất nhiều người có thể đảm nhiệm, hà tất gì phải ta nhúng tay vào. Đêm khuya sương nặng, mời cô nương về cho. Sao lại thế này? Người này là sao vậy? Không cho nàng chút cơ hội nào để diễn xuất, vừa mở miệng đã đuổi nàng về như sấm sét giữa trời quang. Từ Ôn Vân hoàn toàn hoảng hốt, trong cơn bối rối nàng buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng ta chỉ hài lòng với ngươi, ta chỉ cần ngươi. Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng giá kia cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần dò xét sắc bén. Từ Ôn Vân giật mình nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt thoáng chút hối hận, rốt cuộc vẫn chưa đủ khéo léo. Nếu nàng thật sự là người nói dối mà mặt không đổi sắc thì làm sao có thể lúng túng như vậy. May mắn là nàng không hề ngốc nghếch, lập tức xoay chuyển tình thế. Tráng sĩ không biết, nhà chồng ta tai mắt nhiều lắm, nếu phát hiện ta lén lút ra ngoài, nhất định sẽ phái người đuổi theo. Bọn họ muốn lấy mạng ta, mà tráng sĩ chắc chắn là người võ công cao cường nhất trong số các tiêu sư này. Nên ta chỉ dám giao tính mạng của mình cho tráng sĩ. Thật ra không cần tráng sĩ làm gì cả, chỉ cần luôn ở trong vòng 5 bước bảo vệ ta là được. Chỉ cần bảo vệ được mạng sống của ta, thù lao nhất định sẽ không bạc đãi. Nhìn nàng như vậy, dường như không có ý đồ xấu. Vẻ lạnh lùng quanh người đàn ông giảm bớt chút ít, nhưng vẫn không hề lay chuyển. Mã Tiêu Đầu đã nhận chuyến tiêu sư này, nhất định sẽ không để cô nương gặp bất kỳ chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn chuyện bảo vệ sát sao thì thôi vậy. Lấy tình cảm để lay động, lấy lý lẽ để thuyết phục, lấy lợi ích để dụ dỗ. Lẽ ra người khác nghe nàng nói như vậy đã sớm gật đầu đồng ý, nhưng sao người này vẫn cứ cứng đầu cứng cổ vậy? Đột nhiên, Từ Ôn Vân dường như nghĩ ra điều gì, nàng thót tim, dè dặt hỏi dò, tráng sĩ từ chối như vậy, chẳng lẽ đã thành thân, đã có vợ chưa cưới hoặc người trong lòng, không tiện tiếp xúc quá gần gũi với nữ nhân khác? Nếu thật sự như vậy, ta cũng có thể hiểu được, dù sao nếu đã có gia đình, tự nhiên phải giữ khoảng cách với nữ nhân khác, nếu không dễ gây hiểu lầm. Ở triều đại này, nam nhân 17-18 tuổi đã có thể lấy vợ, mà người đàn ông trước mặt trông đã ngoài 20, biết đâu đã có vợ rồi. Nếu thật sự như vậy, dù hắn có tốt đến đâu, dù có thích hợp làm cha của con nàng, nàng cũng chỉ có thể đau lòng từ bỏ, chọn người khác trong đoàn tiêu sư. Cách chương.